Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, trưởng Trung Quốc cấm địa. Cô tinh phái nữ nhân này nói dối, lại là một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người được ở đây Ninh Dương cùng mấy đại danh thù hấp dẫn. Nhưng không có ai nghĩ được, lúc này lại còn có người lại đây giúp Tô Dương cái này ác tặc nói chuyện. Ninh Dương lại biết chủ nhân của thanh âm này là Dương Lăng. Dương Lăng chỉ là một cấp thấp môn phái đệ tử, vào lúc này còn dám đứng ra giúp hắn nói chuyện, công nhiên chỉ trích Bát Tinh thế lực đệ tử. Quả thật có loại, trên thực tế, Dương Lăng đã tới có hơn nửa ngày rồi. Hắn biết rõ sự tình ngọn nguồn sau cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới giúp hắn lại chính là vị kia từng có gặp mặt một lần Tô Huynh. Biết được tình huống, hắn vốn là muốn lập tức tiến lên nói chuyện. Thế nhưng là được những cô gái kia đoạt trước tiên. Lúc này Dương Lăng đi lên, lớn tiếng nói ra cướp giật linh dược sự kiện ngọn nguồn. Vị kia cô tinh phái dung sư muội trong lòng rất sợ. Thế nhưng lúc này nàng cũng không dám lắm miệng một câu. Nói rằng cuối cùng, Dương Lăng ngữ khí càng là sục sôi. Mạng của ta là Tô tiền bối cứu. Ta nhất định phải đứng ra trợ giúp Tô tiền bối chỉ trừng nữ nhân này nói dối. Ta biết ta một cái cửa nhỏ phái đệ tử này nói có thể sẽ đoản mệnh. Thế nhưng ta nhất định phải để đại gia rõ ràng chân tướng của chuyện. Dương Nghi cười lạnh. Ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta cũng không tin các nàng có thể đem ngươi như thế nào. Tư lợi mà bội ước, muốn cướp người khác đồ vật không nói, còn muốn giết người diệt khẩu, lại càng không cho phép người khác lấy lại công đạo. Cô tinh phái chính là chỗ này sao bá đạo, như thế ghê gớm mà. Du Thiệu Chuyện quay đầu lại nhìn vị kia Dung sư muội hỏi. Dung sư muội, ngươi nói người này nói thật hay giả? Ngươi nói thẳng, ta cô tinh phái mặc dù chỉ là một bát tinh thế lực, nhưng là không phải bất luận người nào cũng có thể uy hiếp. Du Thiệu Chuyện sắc mặt hơi khó coi, thế nhưng nàng cũng sẽ không đợi tin người khác lời nói của một bên. Nàng tự nhiên càng tin tưởng sư muội của chính mình, nàng vào trước là chủ, hơn nữa là Thuận Ngọc. Đã nhận định Tô Dương ác liệt, một khi xác nhận chuyện này là Tô Dương lỗi, nàng cô tinh phái cũng sẽ không giảng hòa. Ta, vị kia Dung sư muội chỉ là phun ra nuốt vào nói rồi hai cái ta chữ. Lập tức liền sợ hãi cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Nàng đương nhiên biết, vào lúc này nói chuyện, sẽ gây nên cô tinh phái cùng Huyền Hóa Tông còn có cường hãn Tô Dương tranh cãi. Sau đó khẳng định chỉ có một con đường chết, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, thế nhưng Du Thiệu Chuyện đã rõ ràng, vừa mới cái kia gọi Dương Lăng nam tử nói mới là thật. Là nàng sư muội kẻ ác cáo trạng trước, Du Thiệu Chuyện sắc mặt trở nên khó coi lên, nàng không nghĩ tới mình bình thường ngoan ngoãn tiểu sư muội. Ở trong đáy lòng phẩm hạnh dĩ nhiên là như thế ác liệt. Hơn nữa ăn giáo huấn không biết ghi nhớ, trả lại tìm chính mình vì nàng hả giận, như chính mình thật sự giúp nàng giáo huấn Ninh Dương. Nàng kia cô tinh phái trận chiến đấu thế giới gạt người ác danh liền lạc thật. Ngươi, Du Thiệu Chuyện giận dữ chỉ mình Dung sư muội, đã tức giận đến nói không ra lời. Du Thiệu Chuyện đây là phản ứng lại nhưng muốn Ninh Dương cúi người hành lễ. Chuyện vừa rồi là ta lỗ mãng. Là ta không có để ý dạy thật sư muội. Xin lỗi, Ninh Dương vừa nhìn Du Thiệu Chuyện thái độ thành khẩn, cũng không có để ở trong lòng. Có điều chính là cái ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân thôi. Hắn cũng sẽ không lưu ý. Vốn là muốn tìm Tô Dương phiền toái Vu Mã Nghiên. Nhìn thấy Ninh Dương dĩ nhiên chuyển nguy thành an, nàng chỉ có thể tạm thời thả xuống đối phó Tô Dương. Nàng chỉ có thể đem khí rơi tại Dương Nghi mấy cái sư muội trên. Đang muốn gọi các nàng lại đây huấn huấn các nàng. Nhưng vào lúc này, lại có ba đạo độn quang bay tới. Ninh Dương ánh mắt ngưng lại, Này tới được ba người đều là khí hải cảnh. Ninh Dương trong nháy mắt cũng cảm giác được một điểm áp lực. Hiện tại nhiều người như vậy, hắn muốn có được kiến mộc cơ hội càng thêm mong manh. Phải biết có thể đi vào trưởng Trung Quốc chiến vương cảnh và khí hải cảnh không phải là người bình thường, bọn họ đều là các đại thế lực đỉnh cấp thiên tài a. Hơn nữa đều là không có vượt qua 72 tuổi thiên tài. Dương Nghi thấy Ninh Dương chuyện tình có một kết thúc, sau đó đi tới Ninh Dương bên người nói rằng, chúng ta đi trước cùng tông môn sư phụ huynh sư tỷ chào hỏi. Tô sư đệ ngươi muốn vẫn cùng chúng ta đồng thời sao? Ninh Dương lắc lắc đầu. Nếu thật sự cùng các nàng cùng nhau cái kia giết Vu Mã Nghiên nhưng là không tiện. Hắn cũng sẽ không bởi vì bất kỳ quan hệ gì mà buông tha Vu Mã Nghiên. Thấy Ninh Dương lắc đầu, lại nghĩ đến vừa nãy Vu Mã sư tỷ đối với Ninh Dương thái độ. Dương Nghi không nói gì nữa, chỉ là mang theo hay thật cùng Tuần Thái quá khứ cùng đồng môn hội hợp. Theo ba người kia khí hải cảnh cường giả đến, rất nhiều người đều đi đốt lót bọn họ đi tới. Trong lúc nhất thời Ninh Dương nơi này đến rơi vào cái thanh nhàn. Tô đại ca, không nhớ chúng ta thật sự có duyên. Ở đây còn có thể gặp mặt. Lúc này, Mẫn Văn rốt cuộc tìm được cùng Ninh Dương cơ hội nói chuyện. Ninh Dương nhìn một chút này đáng yêu thiếu nữ. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một diện duyên phận. Nhà đầu này ngày hôm nay dĩ nhiên liền đứng ra giúp hắn nói chuyện. Lập tức cười cợt nói rằng, nha đầu, cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải. Ai nha, Tô đại ca ngươi là người tốt, giúp ngươi là phải. Ngươi nếu có thể cho nhiều ta điểm tông vô cùng đan vậy thì càng tốt hơn. Mẫn Văn cười hì hì lái. Chơi cười, Mẫn Văn bây giờ là tông sư lục trọng. Xác thực cần tông vô cùng đan. Có điều nàng không cho là Ninh Dương còn có loại kia hạng nhất tông vô cùng đan. Câu nói này đại thể vẫn là đùa giỡn thành phần. Ninh Dương cũng không nghĩ nhiều. Tốt, nói đã ném ra hai cái bình ngọc. Đối với trợ giúp bằng hữu của chính mình, Ninh Dương tự nhiên là sẽ không lưu ý một ít đan dược. Mẫn Văn tiếp nhận bình ngọc, tuy rằng không thể tin được, thế nhưng nàng là không nhịn được mở ra nhìn một chút. Nàng suýt chút nữa không nhịn được kêu lên. Một bình bên trong có 12 viên tông vô cùng đan. Một chai khác bên trong có 2 viên tông vân đan. Trong này gì đó ngươi cùng Đàm Hân cô nương phân ra đi. Coi như ta đa tạ các ngươi bênh vực lẽ phải. Không đợi Mẫn Văn trả lời, Ninh Dương liền quay đầu đến biểu hiện có chút phức tạp nhìn về phía Trần Nhã Hàm. Mở miệng nói, Nhã Hàm, nhưng Ninh Dương chỉ kịp nói ra hai chữ. Đã bị một bên lớn tiếng kinh ngạc thốt lên cắt đứt. Trưởng Trung Quốc cấm địa. Nơi này là trưởng Trung Quốc cấm địa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì là trưởng Trung Quốc cấm địa? Nghe thấy người khác cũng gọi danh từ này. Ninh Dương hỏi một câu. Mẫn Văn ngay ở bên cạnh hắn. Hắn bản ý là hỏi Mẫn Văn. Có điều lúc này Trần Nhã Hàm nhưng đi tới nói rằng. Nghe nói trưởng Trung Quốc bên trong cấm địa bảo vật kỳ chân vô số. Thế nhưng sau khi tiến vào cửu tử nhất sinh, đến trưởng Trung Quốc người hay là còn có một non nửa có thể sống đi ra ngoài. Mà tiến vào trưởng Trung Quốc cấm địa sau khi 20-30 người bên trong cũng không nhất định có một người có thể còn sống đi ra. Trần Nhã Hàm biết Ninh Dương là nhỏ địa phương tới. Đối với càn võ tinh bí cảnh chuyện không phải hiểu rất rõ cũng là bình thường. Nàng cũng muốn mở ra, coi như Ninh Dương không thể tiếp nhận chính mình, nhưng nàng chỉ cần đem mình đối với Ninh Dương cảm tình để ở trong lòng. Yên lặng nhìn Ninh Dương bình an vô sự vậy thì vậy là đủ rồi. Ninh Dương thầm nói cái này cấm địa đáng sợ như vậy. Tại sao còn có người đi vào? Coi như là có bảo vật, cũng không cho tới nắm mệnh đổi đi. Thấy Ninh Dương không rõ, Trần Nhã Hàm lần thứ hai ôn nhu nói, trưởng Trung Quốc sau khi xuất hiện, có người thống kê quá, siêu việt nguyên chân cảnh cường giả, có một hơn nửa đều đi qua trưởng Trung Quốc cấm địa. Hết thảy đã có người suy đoán trưởng Trung Quốc bên trong cấm địa có cực xa nguyên chân cảnh phương. Pháp, Ninh Dương nhìn phía trước vây quanh phòng ngự trận pháp vô cùng kích động đám người. Trong lòng lúc này mới hiểu rõ, theo đuổi sức mạnh to lớn mình là mỗi người giấc mơ. Nếu như tiến vào trưởng Trung Quốc là có thể thu được vượt qua nguyên thật sự phương pháp. Bất luận người nào đương nhiên đều muốn đi liều một phen. Hơn nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.